Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, Thứ Lão Nương Không Cần Nam Nhân Bảo Hộ. Thuần Nhi, không biết đến tìm bản thiếu gia, có gì phải làm sao a? Chu Thuần từ trong ngực lấy ra kim phiếu, cùng với một phong đã sớm viết xong tín, giao cho trong tay hắn. Trời ạ, Thuần Nhi, ngươi đây là muốn bao dưỡng bản thiếu gia sao? Thiên Diệp đếm trong tay kim phiếu, khóe miệng câu dẫn ra cái mê người độ cung. Chu Thuần khóe miệng co quắp một chút, nàng nhịn không được trừ hắn xúc động, chỉ vào lá thư này. Cho ngươi một tháng, chuẩn bị cho tốt. Thiên Diệp đã mở ra giấy viết thư. Nhìn bên trên thiết kế đồ, khóe miệng hắn chậm rãi mở lớn, nhìn trước mắt người, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Thế nào, có khó khăn? Chu Thuần nhíu mày nhìn hắn hỏi. Không có, ta chỉ là cảm giác thời gian một tháng quá dài. Nửa tháng tuyệt đối chuẩn bị cho ngươi hảo. Thiên Diệp hồi qua thần. Sau đó vẻ mặt tươi cười. Rất tốt, nhớ kỹ, đừng cho người khác biết. Phòng đấu giá này, ngươi chính là lão bản. Thiên Diệp thấu qua thân thể. Thấp giọng hỏi, kia, đây coi như là hai người chúng ta bí mật nhỏ không? Thiên Diệp, một ngày không bị đánh. Trong lòng khó chịu nhanh có phải hay không? Chu Thuần không trả lời. Chỉ là chuyển động hạ thủ thượng nhẫn. Nga ha ha, Thuần Nhi, chúng ta hai là quan hệ như thế nào? Cùng uống qua rượu, cùng đánh quá giá, còn cùng phiêu quá sướng, nửa tháng. Ta hy vọng nhìn thấy phòng đấu giá khai trương. Chu Thuần cắt ngang lời của hắn. Mặc dù chỉ là tiếp xúc mấy lần, thế nhưng nàng khắc sâu biết. Nam nhân ở trước mắt tuyệt đối là cái cấp điểm nhan sắc liền khai phường nhuộm chủ. Nói tốt, bất quá Thuần Nhi, buổi tối chúng ta lại hẹn hò một lần có được không? Nhìn hắn nháy mắt ra hiệu bộ dáng, Chu Thuần trên đầu có hắc tuyến, sau đó gật gật đầu. Khi hắn nhiệt liệt vui vẻ đưa tiễn hạ, ly khai thiên phủ, chờ trở lại ỉ mai các hậu, Chu Bảo Bảo liền từ trên người nàng nhảy xuống. Vẻ mặt chăm chú nhìn nàng hỏi, Mami, Bảo Bảo có phải hay không lại thêm cái đét đi? Hắn chính là ngày đó bị ta cứu hắc y nhân, là kia nhị hóa a. Kia, Mami ngươi buổi tối lại muốn đi nơi nào sao? Chu Bảo Bảo trong mắt có oán giận, nếu là như vậy, ý nghĩa, hắn buổi tối vô pháp theo Chu Thuần, chỉ có thể ở tại chỗ này giữ nhà. Trong khoảng thời gian này, ỉ mai các trời vừa tối. Liền gặp phải rất nhiều đuôi mù người, thế nhưng hắn cũng chân chính hy ra một phen, chỉ cần không thương cùng tính mạng, Chu Thuần đều mặc hắn ngoạn, thế nhưng, Chu Thuần lại mỗi ngày buổi tối đều chạy đến bên ngoài đi. Hắn căn bản không biết nàng đi làm cái gì, yên tâm đi, có hắn ở, ta một chút cũng không yên lòng, Chu Bảo Bảo nói thầm đến. Vừa hắn dò xét Hạ Thiên Diệp nội lực, so với Mami còn yếu. Một vô pháp bảo hộ Mami nam nhân, là tuyệt đối không thể làm cha hắn. Tiểu tử thối, lão nương không cần nam nhân bảo hộ. Chu Thuần nhìn hắn kia chẳng đáng biểu tình. Liền biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì. Chu Bảo Bảo không trả lời, chỉ là nhảy đến, nằm ở đó không hề phản ứng nàng. Đêm đã khuya, Chu Thuần trực tiếp leo tường ra ỉ mai các, nàng vừa tới mặc phủ ngoại. Liền bị đôi cánh tay ôm lên một gốc cây cành lá rậm rạp cổ thụ thượng. Mà nàng chỗ mới đứng vừa rồi, thình lình xuất hiện mấy thân ảnh, bọn họ thống nhất xanh đen sắc trường sam, cổ tay áo thêu, mực tự. Chu Thuần vội vàng đem khí tức nội liễm, thẳng đến che miệng nàng lại ba bàn tay rời hậu, nàng mới thấp giọng hỏi, Thiên Diệp đâu, tử, nghe này đông cứng ngữ điệu. Chu Thuần khóe miệng nhịn không được co quắp một chút. Hết chương.